Tiên Linh Đồ Phủ, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87272. Tiên Tam Phẩm. Gác sách, còm châu mậu chưa thấy qua cái gì tu sĩ, ngoại trừ lần kia lâu đời bình thủy tương phùng, còn có chính là châu gia giao hảo các tiên trường. Ở trong ấn tượng của hắn, những thứ này tu sĩ nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng trên người luôn luôn cởi không đi phàm tục khí. Linh Ngọc thì không phải vậy, nàng nhìn ánh mắt của người khác, có hứng thú nhưng không có. Phảng phất độc lập với bên ngoài, chỉ là một những người đứng xem. Đây là một loại chân chính siêu thoát, không thể tránh né, làm Châu Mậu cho rằng Linh Ngọc là hắn sở khát vọng nhìn thấy tiên trường lúc, tâm trung tướng Linh Ngọc hình tượng lại điểm tô cho đẹp một phần. Nhưng cảm giác của hắn cũng không sai, Linh Ngọc cùng này cuối cùng lại trở xuống thế tục đề giai tu sĩ làm sao sẽ giống nhau. Linh Ngọc hỏi hắn muốn cái gì tiên lộ, làm cho Châu Mậu cảm thấy hoang mang. Tiên lộ không được đều là giống nhau, sao lẽ nào còn khác nhau ở chỗ nào? Tiên tam phẩm, hạ phẩm đại phú đại quý, trung phẩm vô ưu vô lự, thượng phẩm lại xem lại đi. Linh Ngọc cứ như vậy đứng ở cửa lều, ngồi yên nói rằng. Châu Mậu luôn cảm thấy, nàng như thế tay áo bắt tay vào làm, cũng có chủng mùi đặc biệt. Nghe rõ nội dung, Châu Mậu có điểm sững sờ. Hạ phẩm, đại phú đại quý, hắn còn cho là mình nghe lầm. Linh Ngọc gật đầu, mỉm cười lặp lại. Hạ phẩm đại phú đại quý, tiên trường, vì sao hạ phẩm mới là đại phú đại quý? Linh Ngọc khoát khoát tay, người nếu không nghĩ ra, vậy thì suy nghĩ cẩn thận trở lại. Châu Mậu nhìn Linh Ngọc trên bên trái cồn cát, ở đỉnh ngồi xếp bằng xuống. Đây là tiêu chuẩn nhất ngũ tâm hướng thiên tư thế, nàng làm tới nước chảy mây trôi, hầu như thành bản năng. Châu Mậu dường như chứng kiến, một luồng cực nhỏ từ khí xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Như tơ như trụ, thẳng vào thiên linh cái. Hắn không hề Linh Ngọc thuyết pháp có bất kỳ nghi ngờ, ở chung quanh trong bóng tối tùy ý tìm hẻo lánh ngồi xuống. Si ngốc nhìn trên sơn khâu hấp thu từ khí Linh Ngọc, phảng phất nhìn mình mộng. Hạ phẩm đại phú đại quý, trung phẩm vô ưu vô lự, thượng phẩm lại xem lại đi. Những lời này, cùng phàm nhân một đời tương phản. Phàm tục trong, bình thường nhất bình dân bách tính, sống qua ngày chỉ có thể nói là nước chảy bèo trôi. Lại xem lại đi, thiên thời, vận nói, cục diện chính trị, vô luận người biến hóa, đều sẽ cho bọn hắn mang đến khó có thể dự tính ảnh hưởng, chỉ có thể khó khăn sinh tồn. Mà thấy nhỏ Khang gia, không có quần áo thực buồn, miễn cưỡng có thể coi vì vô ưu vô lự. Trở thành nhà giàu, chúa tể dân sinh, đó chính là đại phú đại quý. Châu gia cũng bất quá kể đến đại phú đại quý bên mà thôi. Những lời này cùng mình từ nhỏ hình thành thưởng thức trái ngược, nhưng Châu Mậu đã cho rằng Linh Ngọc chính là hắn muốn tìm tiên duyên, làm sao hoài nghi trong lời nói của nàng có sai lầm liền tránh ở trong bóng tối minh tư khô tường. Mặt trời tiệm khởi, từ khí đã tiêu tán, thương thành phố cũng trọng mới mở ra. Linh Ngọc trở lại trướng bồng, nhưng giống như hôm qua vậy đóng cửa không ra. Mà A Bích khoái hoạt ở trong đám người xuyên toa, nghe của bọn hắn cò kè mặc cả. Coi trọng bảo bối gì, liền ném ra vàng bạc đổi lại. Nàng xuất hiện địa phương, luôn là có thể vây lên một đám người. Người người tranh tiên khủng hậu hướng nàng đề cử trong tay hàng. Tiểu nữ tử này, xuất thủ quá hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận bừng bừng một màn, theo khí trời tiệm nhiệt mà yên tĩnh lại, thẳng đến buổi tối. Minh Châu bên suối trong doanh địa lần nữa tiếng người huyên náo. Linh Ngọc bước ra trướng bồng, phát hiện Châu Mậu cùng sáng sớm giống nhau. Ở nàng cửa cung kính đứng, người sẽ không có trở về đi. Linh Ngọc hắn cười nói, Châu Mậu sắc mặt vàng như nến, vô tình, mí mắt rũ xuống tới, còn có thật dày vành mắt đen, điều này nói rõ hắn rất khuyết thiếu giấc ngủ. Nhưng tinh thần của hắn lại có một loại không tầm thường phấn khởi, con mắt tỏa sáng lấp lánh. Tiên trường, ta muốn một ngày, không biết còn không. Linh Ngọc tùy ý ở một chỗ bên đống lửa ngồi xuống. Nói một chút coi, cái gọi là đại phú đại quý, chắc là phàm trần phú quý A. Chứng kiến Linh Ngọc không có phán xét ý tứ, Châu Mậu tiếp tục nói. Nếu như cầu là phàm trần đại phú đại quý, tu sĩ mà nói cực kỳ đơn giản, đây cũng chính là hạ phẩm. Mà trung phẩm vô ưu vô lự, nói là du dương nhân thế, thanh tịnh vô vi. Đạo ra bản sắc. Xem ra người hôm nay phí không ít tâm tư. Linh Ngọc từ mặt bên khẳng định lối nói của hắn. Châu Mậu đại hỉ, tiếp tục nói. Còn như thượng phẩm, đệ tử biết không nhiều lắm. Nói vậy, cầu kiểm chứng đại đạo. Tất cả gian khổ, cố hơn nữa nhìn lại đi. Linh Ngọc uống thôi một ngụm rượu, mới nói. Ngươi có lòng, đạo lý rất đơn giản, nhưng không có trải qua người, có thể ngộ đến điểm này, cũng không dễ dàng. Châu Mậu bị nàng khen một cái, mi phi sắc vũ. Đệ tử hôm nay khổ tư một lúc lâu, hỏi rất nhiều người, mới có lần này cảm ngộ. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Linh Ngọc lắc đầu. Châu Mậu đắc ý tình trong nháy mắt không có, thấp thỏm hỏi. Chẳng lẽ đệ tử nói không được? Không có, Linh Ngọc cười nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, không cần tự xưng đệ tử. Tự xưng đệ tử, có lưỡng trường hợp, một là sư môn lẫn nhau hệ, tỷ như Thái Bạch Tông môn người, đều có thể ở trước mặt nàng tự xưng đệ tử. Hai là đạo thống tương truyền, tỷ như kiếm tu gặp Tử Dĩnh Thiên Quân, đều sẽ tự xưng đệ tử, mà nếu như đến đạo tổ cái này tầng thứ, nhân giới tu sĩ hầu như đều phải tự xưng đệ tử. Linh Ngọc không cho Châu Mậu tiếp tục tự xưng đệ tử, một không muốn gánh chịu nhân quả, thứ hai nàng còn xa xa không có đạt được hoài tố tầng thứ. Sâu tầng thứ lý do, Châu Mậu cái này một chân chưa từng nhảy qua tiến vào thường dân đương nhiên không hiểu. Nhưng hắn đại khái có thể minh bạch, Linh Ngọc không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Điều này làm cho Châu Mậu thất vọng một cái này thời gian một ngày, hắn lúc nào cũng cảm nghĩ trong đầu, tiên trưởng ở trước mặt hắn lộ ra bộ dạng, có phải hay không có ý định thu hắn làm đồ đây tựa như này truyền kỳ tiểu thuyết giống nhau. Mà sự thực là, hắn suy nghĩ nhiều, Châu Mậu điều chỉnh mình một chút tâm tình, duy trì cung kính. Không biết tiểu người ta nói còn không, mời tiên trưởng chỉ điểm. Người đã nhập đạo, cũng coi như được tu sĩ, tự xưng vãn bối chính là. Linh Ngọc nói câu này, nhờ mắt lại dựa vào gò đất, có vẻ rất thích ý dáng vẻ. Người đã ngộ đến tiên tam phẩm, như vậy, tự mình nghĩ đi con đường kia. Châu Mậu yên lặng, mặt lộ vẻ dãy rùa. Đệ tử, vãn bối, xem ra ngươi còn chưa nghĩ ra. Châu Mậu trong lòng sợ hãi, vội hỏi. Tiên trưởng, đừng có gấp, ngươi gấp cũng vô ích. Linh Ngọc nói, không có khả năng ngươi muốn cái gì, ta liền cho ngươi cái gì, giữa chúng ta không có phần kia nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Mậu mặt lộ vẻ mê man, không được quá rõ ràng Bạch Linh Ngọc trong lời nói ý, hắn còn tưởng rằng Linh Ngọc hắn hiển lộ hành tích, liền thì nguyện ý dẫn hắn nhập môn. Từ mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, Châu Mậu tiểu tâm rực rực đưa ra. Tiên trưởng, cái này dẫn đường chi phí, vãn bối trong chốc lát thu thập không đủ. Nếu như ngài nguyện ý, vãn bối nguyện ý cùng ngài lập cây khế, đến Tiên Sơn Phúc Địa. Vãn bối nguyện ý làm trâu làm ngựa, bồi thường gấp đôi. Phàm nhân mà nói, dẫn đường chi phí đắt đủ để cho lớn bình thường nhà táng ra bại sản. Nhưng chân chính tu sĩ mà nói, kiếm được phần này tiền sẽ không khó. Bất quá, này ở phàm trần lưu luyến tu sĩ, bình thường sẽ không có cái kia kiên trì đợi hồi báo ngay. Nói những lời này, Châu Mậu thấp thỏm bất an trong lòng, sinh sợ đắc tội Linh Ngọc, đoạn này cơ duyên. Hồi tưởng ở Châu gia ngả bài thời điểm, mình đã bị châm chọc, Châu Mậu ngẩn ngơ một cái. Ở chỗ này trước, hắn vẫn cho là, chính mình nhập đạo, tất sẽ trở thành gia tộc nhân vật trọng yếu. Nhưng là, dòng chính thiếu gia những lời này, làm cho hắn ý thức được chính mình quá ngây thơ. Trong phàm nhân, có thể bước trên tiên lộ cực nhỏ, nhưng tu sĩ chỉnh thể con số, lại tuyệt không thiếu, trong đó 80% chỉ có luyện khí tu vi. Giống như vậy tầng dưới chót tu sĩ, không đáng kể chút nào, nhiều lắm chỉ có thể đến phàm trần đi cầu một cái phú quý. Mà hắn, sắp xỉ 20 chỉ có nhập đạo, càng là không có gì tiền đồ đáng nói. Này các tiên trưởng, căn bản sẽ không nhiều liếc hắn một cái, không có đầy đủ đại giới, cũng sẽ không nguyện ý giúp trợ hắn bước vào tiên môn. Hắn ngộ ra tiên tam phẩm hàm nghĩa, ở trong lòng đang bồn chồn. Từ biết mình tư chất rất kém cỏi sau, hắn lòng tin của mình vẫn không đủ. Cho nên chạy đến Ô Lan tới, đơn giản trong lòng tồn không muốn chịu thua ý niệm trong đầu, còn như bước trên tiên lộ sau rốt cuộc muốn đi thật xa, chưa từng có nghĩ tới. Linh Ngọc cười nhạt, không được nói tới chuyện này nữa, mà là hỏi thế tục tu tiên chuyện nghe thấy. Nhắc tới cái này, Châu Mậu dũng cảm, hắn tu tiên sự tình cảm thấy rất hứng thú, lại xuất thân Châu gia như thế cái đại tộc, giao du thật là mênh mông. biết cũng rất nhiều. Linh Ngọc lặng lẽ nghe, từ đó tìm kiếm tin tức hữu dụng. Châu Mậu nói, này tu tiên sĩ tụ ở Đông Bắc, bình thường không vào thế tục. Thế tục gian tán lạc một ít tiên môn hạ viện, thay tiên môn tìm kiếm tư chất đệ tử ưu tú, nhưng những thứ này hạ viện đến tột cùng ở nơi nào, ai cũng không biết. Muốn bước trên tiên lộ, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái tìm kiếm tiên môn hạ viện, tiến nhập tiên môn, trở thành kỳ đệ tử. Hai là tìm này có môn lộ tán tu, để cho bọn họ mang đi tiên vực. Hai loại phương pháp này, đều cần người dẫn đường, cũng đều cần dẫn đường chi phí. Trừ phi tự thân tư chất ưu tú được đủ để cho tiên môn tranh đoạt, bằng không, cái này dẫn đường chi phí là thiếu không được. Tiên vực, Linh Ngọc lẩm bẩm nói, tiên trưởng, tiên vực rốt cuộc là cái địa phương nào? Châu Mậu đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn hắn, có nghe nói hay không người dẫn đường, coi như đi Đông Bắc, cũng tìm không được tiên vực, lẽ nào có cái gì huyền cơ hay sao? Linh Ngọc cười nhạt, không trả lời. Châu Mậu cho là mình hỏi đến mạo muội, không dám nữa hỏi. Giả sử ngươi có dẫn đường chi phí, sẽ đi tìm người phương nào dẫn đường? Linh Ngọc hỏi như thế nói. Châu Mậu sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Châu gia nói lên yêu cầu bị cự tuyệt, tự nhiên không có biện pháp lợi dụng Châu gia gia chủ giao thiệp. Nhưng, chỉ cần bằng lòng hoa tâm tư, vẫn có thể hỏi tham gia một ít đầu mối. Gặp phải Linh Ngọc, hắn chuyện đương nhiên hy vọng Linh Ngọc có thể phục vụ người dẫn đường của hắn, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Tiên trưởng, ngài, hắn có chút lo sợ, nói như vậy, người cũng không có mục tiêu. Châu Mậu hàm hồ đáp một tiếng, Linh Ngọc gật đầu, không hề có điểm báo trước mà đứng dậy trở về. Châu Mậu muốn gọi nàng lại, lại không dám, chỉ có thể thất vọng trở về ngồi. Tối hôm đó, Châu Mậu cuối cùng cũng ngủ, bất quá ngủ được không bình phục ổn. Trời còn chưa sáng, liền giật mình tỉnh lại lại cũng ngủ không được. Hắn ngồi xổm Linh Ngọc bên ngoài lều, nhìn chằm chằm cửa không dám di chuyển. Thái dương gần dâng lên thời điểm, Linh Ngọc vén màn vải lên đi ra. Tiên trưởng, Châu Mậu vội vàng nghênh đón. Sớm, Linh Ngọc tùy ý nói một tiếng, xác định hướng Cồn Cát đi tới. Châu Mậu cùng đi, vội vàng nói. Tiên trưởng, ta muốn tốt, tư chất có hạn. Thượng phẩm ta sợ là không có cái gì hy vọng, nếu như có thể đạt được trung phẩm cũng rất tốt, nếu không. Cầu cái hạ phẩm cũng được, chưa xong còn tiếp, VS đổi mới chậm, cách chương.